Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239: Thiên Hương Đạo Hoa tại trong tay ai? Đã tổng chỗ đều biết. Chương 1237: Thiên Hương Đạo Hoa tại trong tay ai? Đã tổng chỗ đều biết. Nam Bộ, một tòa cự đại thành trì tọa lạc, nguy nga to lớn, trong đó có huyền hoàng chi khí vờn quanh, vị trí trung tâm càng là cao minh, có long mạch xoay quanh. Nơi này chính là Nam Bộ Hoàng Thành, hoàng tộc nơi ở. Nơi này mặc dù cao minh, nhưng chỉ đối hoàng tộc hữu hiệu, cho nên những tông môn khác dù là viễn siêu hoàng tộc, cũng sẽ không đối lên bất luận cái gì tâm tư. Không cần thiết, ngược lại dễ dàng dẫn tới đại địa bài xích, được không bù mất. Ngoại thành gác cao nhất trong lầu, tứ phía trống trải, ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa hoàng thành. Phong cảnh tầm mắt thuộc về ngoại thành số 1. Một vị nam tử trung niên cầm trong tay la bàn ngồi tại bên cạnh bàn. Có chút bất đắc dĩ nói. Bích Trúc tiên tử đây không phải khó xử ta nha. Bích Trúc người mặc màu hồng phấn tiên váy, tựa như một thiếu nữ. Nàng uống trà đau đầu nói. Người biết ta trong khoảng thời gian này rất khó chịu. Không giúp ta giải quyết vấn đề. Tương lai ai giúp đỡ ngươi dựng đại địa tinh thần tháp. Mà lại ta mỗi lần tìm ngươi đều là thanh toán đại giới. Ngươi không lỗ. Xảo Di đứng ở phía sau, thật không có để ý trong lầu các hai người, mà là nhìn xem vờn quanh tại xung quanh bạch hạc. Bên trong đó có một con công chúa nói muốn bắt về rất lâu. Tựa hồ là đắc tội công chúa. Thực lực của nàng quá bình thường. Dù là đạt được cơ duyên lớn, cũng rất khó đến giúp công chúa. Nhưng nàng biết đoạn thời gian gần nhất, công chúa lạ thường bận rộn. Tiếp xúc cường giả cũng không ít, âm thầm cũng không ít xung đột. Mặt khác, nàng cũng rốt cục phát hiện một sự kiện. Nam Bộ nổi danh nhất khách sạn lại là công chúa. Thậm chí Linh Thạch Trang Viên cũng là công chúa. Toàn bộ Nam Bộ, có lẽ không ai có công chúa giàu có. Đây là nàng dĩ vãng chỗ không biết. Công chúa một người, so toàn bộ Hoàng Thành đều muốn giàu có. Những người kia còn đang vì hoàng vị tranh đầu rơi máu chảy lúc. Công chúa đã bao trùm toàn bộ hoàng tộc phía trên. Khó trách một điểm xưng để ý nghĩ đều không có. Bích Trúc tiên tử có hay không nghĩ tới những biện pháp khác? Cổ tiên sinh hỏi. Bích Trúc hứng thú. Tiền bối có. Cổ tiên sinh khẽ gật đầu. Nói. Xác thực có phương diện này tin tức. Liên quan tới một kiện thần vật. Những người khác không tốt đạt được Bích Trúc tiên tử có lẽ có không nhỏ xác suất. Là cái gì? Bích Trúc tràn đầy phấn khởi. Nếu là có thể giải quyết vấn đề, vậy mình liền có thể làm một cái an tĩnh 18 tuổi thiếu nữ. Nếu không chỉ có thể là bận rộn 18 tuổi thiếu nữ. Nghe nói Nam Bộ xuất hiện một đóa hoa. Cổ tiên sinh đem la bàn để lên bàn. Chân thành nói, đóa hoa này chính là đương thời thần hoa. Tên là Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ. Tiền bối biết đóa hoa này ở đâu? Kỳ thật nàng cũng biết một chút, chỉ là không có đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước biết một chút, hiện nay biết không ít. Cổ tiên sinh chân thành nói. Bích Trúc tiên tử hẳn phải biết Thiên Âm Tông. Biết, hoa tại Thiên Âm Tông. Ở chỗ nào? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Kỳ thật nàng một mực biết hoa tại Thiên Âm Tông, nhưng là xác thực không biết vị trí cụ thể. Nơi đó quá nguy hiểm. Lúc trước hoa vị trí vẫn là bí mật, nhưng là gần chút thời gian, bí mật này bị phơi bày ra. Cổ tiên sinh có chút cảm khái nói. Hoa tại một cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ trong tay. Người nào đều biết rồi. Bích Trúc có chút kinh ngạc. Cổ tiên sinh gật đầu. Sau đó chậm rãi mở miệng. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, Ngạch. Bích Trúc hơi kinh ngạc, trong nháy mắt không có tâm tư. Ngoài dự liệu, hợp tình lý, nàng biết đồ vật tại Thiên Âm Tông, nhưng là chưa từng nghĩ tới vẫn luôn tại cái này trong tay người. Cái này Giang Hạo như thế nào? Bích Trúc hỏi dò. Cổ tiên sinh suy tư một lát, mở miệng hồi đáp. Nguyên thần hậu kỳ, nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa liền chủng tại hắn trong sân. Bất quá có không ít người nhìn chằm chằm, hoài nghi hắn chỉ là cái mồi nhử. Bản thân tu nguyện huyết đạo, tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng một mực bị Thiên Âm Tông hoài nghi. Bích Trúc Tiên Tử có lẽ có thể thử tới giao lưu. Có lẽ có cơ hội cầm tới. Hiện nay Thiên Âm Tông nguy hiểm nhất chính là Tử Tịch Chi Hà. Đối với người khác mà nói quá mức nguy hiểm, nhưng tiên tử cũng không e ngại. Ta so e ngại Tử Tịch Chi Hà càng e ngại Giang Hạo. Bích Trúc trong lòng liếc mắt, kém chút được đề cử đi chịu chết. Người khác không biết Giang Hạo nhiều nguy hiểm, nhưng là nàng biết, nguy hiểm đầu nguồn cũng không phải nói Giang Hạo là tỉnh người, mà là Thiên Cực Ách Vận Châu trong tay hắn. Cái này nếu là để lọt, thiên hạ cũng quá bình. Tất cả mọi người biết đồ vật trong tay hắn. Bích Trúc hỏi, hiện tại không nhiều, nhưng lâu về sau liền có thêm. Cổ tiên sinh hồi đáp, tiền bối kia vì ta thành công hay không tính qua. Bích Trúc lại hỏi, cổ tiên sinh lắc đầu, cái này muốn thu phí. Bích Trúc ăn đậu phộng nói, tiền bối vẫn là tìm người khác đi đi. Đồ tốt như vậy, Cao Minh người khẳng định đã biết tin tức. Muốn dễ dàng như vậy đoạt đến không tới phiên ta. Cổ tiên sinh cười gật đầu nói, kỳ thật vẫn là muốn đi một chuyến phương Nam. Quẻ tượng biểu hiện, tiên tử muốn tìm người ngay tại phương Nam. Cụ thể không cách nào ra kết luận, thật có thể tính tới. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, có lẽ là hắn nguyện ý, cổ tiên sinh thần bí nói. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu, cần bao lâu thời gian? Cổ tiên sinh lắc đầu, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ duyên phận đến liền có thể gặp gỡ. Bích Trúc không tiếp tục hỏi, thời gian mới nửa năm, đằng sau tiên tử hẳn là sẽ có càng nhiều sự tình. Tiên tử dự định như thế nào? Cổ tiên sinh hỏi, Bích Trúc bất đắc dĩ nói, đều là một chút lớn tuổi tiền bối, 18 tuổi thiếu nữ còn có thể như thế nào? Đương nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cổ tiên sinh cười hai tiếng, liền rời đi. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn, đùa bỡn trong tay đậu phộng, cảm giác những năm này quá khổ. Đại thế đến, Nam Bộ có càng nhiều, đối mặt thì càng nhiều. Tiền bối, thật sự có thể trị tâm bệnh người sao? Bích Trúc tâm thần bên trong hỏi, bây giờ tháng 7 hạ tuần, là Cố Trường Sinh ẩn hiện thời gian. Lúc trước chỉ có thể xuất hiện một ngày, bây giờ số ngày trở nên nhiều hơn. Không phải bệnh, có thể trị. Cố Trường Sinh hồi đáp, tiền bối thời đại kia có loại này người sao? Không biết, ai sẽ quan tâm cái này? Bệnh người đều đi không ra chính mình tư tưởng vòng lẩn quẩn. Vậy cái kia chút cố chấp người bệnh, sao? Tỉ như thánh đạo, tỉ như vạn vật trung yên. Đối diện trầm mặc hạ nói, người ngược lại là rất có thể phản bác ta. Cũng là, 18 tuổi thiếu nữ ý nghĩ chính là nhiều. Bích Trúc đổi đề tài, tiền bối, Tử Tịch Chi Hà có thể vờn quanh tông môn mà không tổn hại tông môn sao? Khó, Cố Trường Sinh hồi đáp. Bích Trúc gật đầu, đó chính là có thể, chỉ là có thể làm được ít người. Qua chút thời gian ta muốn đối bên ngoài thực hiện ảnh hưởng tới. Cố Trường Sinh chợt nói, nghe vậy, Bích Trúc giật mình nói, tiền bối muốn trở về rồi. Đối diện trầm mặc dưới, cuối cùng nói, không nóng nảy, chỉ là muốn đối bên ngoài thực hiện ảnh hưởng. Thực hiện ảnh hưởng? Bích Trúc rất là tò mò nói, tiền bối cần ta làm cái gì? Trường Sinh nhất tộc, ta Bách Dạ đem tiếp tục khuếch tán. Cố Trường Sinh nói, tiền bối muốn cùng đệ nhất cổ kim tranh. Bích Trúc kinh hãi, lúc này cùng đệ nhất cổ kim tranh không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng liền vội vàng khuyên nhủ, tiền bối, ngẫm lại Thiên Cực Hạt Châu. Cố Trường Sinh biết huyết trì tồn tại, tự nhiên cũng biết Thiên Cực Ách Vận Châu cực khả năng ngay tại đối phương khống chế bên trong. Cố Trường Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó hắn nói, ta khi nào muốn cùng hắn tranh giành. Bích Trúc thở phào một cái, không phải liền tốt, ta muốn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp làm cho đối phương triệt tiêu huyết trì. Cố Trường Sinh nói, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô pháp vô thiên tháp, Mộc Long Ngọc là tới đỡ ra đại giới. Đây là thập nhị thiên vương cộng đồng lựa chọn, nhưng là ở chỗ này, hắn không cách nào nói kỹ càng. Cuối cùng chỉ nói một câu, lần này tới, là vì thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa, Giang Hạo có thể minh bạch ý tứ của những lời này. Thập nhị thiên vương thành tiên là bởi vì Tiếu Tam Sinh trợ giúp. Hiện nay, muốn đến thanh toán thù lao. Theo lý thuyết đây là song phương lợi dụng lẫn nhau. Đối phương không cần thanh toán cái gì. Nhưng người khác không biết. Hắn cũng không có ý định cáo chi. Cuối cùng chỉ là gật đầu. Biểu thị mình sẽ hỗ trợ truyền đạt. Cái khác, không cần nói nhiều. Đối phương hẳn là cũng biết. Mình chỉ có thể hỗ trợ truyền lời, đạo hữu đâu. Mộc Long Ngọc hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thiên vương khách khí. Tại hạ thực lực thấp. Đạo hữu nói đùa. Mộc Long Ngọc lập tức nói. Rất nhiều chuyện đều dựa vào lấy đạo hữu. Câu nói này nội dung rất nhiều. Tỉ như đạo lữ của hắn Mịch Linh Nguyệt. Cùng con của hắn Mộc Ẩn. Đều cần Giang Hạo trợ giúp. Cân nhắc đến những này. Giang Hạo chỉ nói là muốn học phù văn. Cái này liền cần Mịch Linh Nguyệt. Đối với cái này Mộc Long Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nỗ lực quá ít. Nhưng không có lại nhiều sách. Người trước mắt hẳn là cái gì cũng không thiếu. Chỉ là thuận miệng muốn một chút đồ vật. Nhắc lại liền không thích hợp. Về sau Giang Hạo mới lần nữa xem kỹ tầng thứ 5. Vị thứ nhất vẫn là Trang Vu Chân. Vị thứ hai vẫn là Trống Không. Vị thứ ba Mịch Linh Nguyệt. Vị thứ tư Đề Đăng Đạo Nhân. Vị thứ năm Nhan Thường. Vị thứ sáu Trang Đông Vân. Vị thứ bảy Thi Hải Lão Nhân. Còn có 6 người. Ngược lại là một điểm không có biến hóa. Đem đồ vật phân cho những này người về sau. Giang Hạo nhìn xem Trang Đông Vân. Chưa từng hỏi nhiều. Trực tiếp lựa chọn giám định. Trang Đông Vân. Đại Thiên Thần Tông bên trên 3.000 một thành viên. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã. Còn sót lại nguyên thần trung kỳ tu vi. Bình chướng tinh thần bị phá. Nội tâm tuyệt vọng vô cùng. Một lòng muốn chết. Mặc dù biết như thế nào làm dịu thần hồn gặp khó. Có thể cũng không tính cáo chi. Chỉ muốn nhanh chóng chết đi. Nhất là phát giác được bị phong ấn ký ức tại dần dần khôi phục. Chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại hải ngoại người trọng yếu. Nhất là Tả Nguyên cùng Gia Cát Thiên Thạch hai cái danh tự. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo có chút cảm khái. Mình thật lâu không dùng những tin tức này uy hiếp người của nơi này. Không nghĩ tới vẫn là cần làm như vậy. Đáng tiếc không có trực tiếp đạt được kết luận. Bằng không thì còn có thể lấy hắn biện pháp cáo chi Ngân Xa sư tỷ. Nhưng đối phương có biện pháp. Mình cũng liền đành phải nói thêm mấy câu nữa. Sau đó hắn vẫy vẫy tay. Nói khẽ. Tiền bối có thể hay không tới gần một chút. Đột nhiên ngoắc tay. Để trước kia ăn bàn đào mấy người tất cả đều là sững sờ. Trang Vu Chân cùng Mịch Linh Nguyệt đều choáng váng. Làm sao vừa đến đã ngoắc tay. Vương ngoắc tay. Rất lâu không gặp. Lúc này Nhan Thường cùng Thi Hải Lão Nhân cũng đều lòng còn sợ hãi. Bọn hắn đều bị ngoắc tay qua. Trang Đông Vân nhìn thấy cái này đột nhiên ngoắc tay cũng là nhìn chung quanh hạ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Tất cả mọi người bộ dáng cũng thay đổi. Trong chờ mong mang theo một chút lo lắng. Không cách nào biết được bọn hắn chờ mong cái gì. Lại lo lắng cái gì. Do dự một chút nàng vẫn là gần phía trước. Bởi vì gần phía trước đối phương thật sẽ nhỏ giọng. Nếu như là nguy hiểm. Nàng không hy vọng bị những người khác nghe được. Giang Hạo gặp nàng như thế phối hợp. Tự nhiên là nhẹ nói kia hai cái danh tự. Đối phương đến cỡ nào để ý liền không được biết rồi. Có thể hay không uy hiếp đến cũng là chuyện khác. Chỉ là thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên bản còn ôm ý nghĩ Trang Đông Vân chợt liền vô lực ngồi dưới đất. Giang Hạo nhìn qua nàng không lên tiếng nữa. Quay người rời đi. Hắn cũng không muốn khó xử người. Có thể luôn có sự tình cần hắn đi khó xử người. Những sự tình này cũng là vì chính mình. Nếu là nói ích kỷ. Như vậy có thể xác định. Mình là rất người ích kỷ. Giang Hạo rời đi. Trang Đông Vân trong đôi mắt có chút tuyệt vọng. Muốn chết tâm càng thêm mãnh liệt. Mà lại trong đầu ký ức càng nhiều. Để nàng có chút thống khổ. Cuối cùng nàng nhìn về phía ở một bên Mộc Long Ngọc nói. Mộc Thiên Vương, có thể mời ngươi đem người vào trong tháp gọi tới sao? Liền nói ta có biện pháp, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Nhất định yêu cầu, nàng không muốn tiếp tục còn sống. còn sống liền sẽ bị biết được bí mật. Khôi phục càng nhiều càng khả năng bị phát hiện. Ngân Sa tiên tử tới. Đương nàng biết được hết thảy. Về sau mang đi Trang Đông Vân. Sau đó, nàng không còn trở lại qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đầu tháng 9, gần 2 tháng bỗng nhiên mà qua. Giang Hạo nghe nói sư phụ bọn hắn có chuyển biến tốt đẹp. Trang Đông Vân phối hợp. Nhưng là nàng sau cùng hạ tràng như thế nào? Vô pháp vô thiên tháp người cũng chưa nói cùng. Giang Hạo cũng chưa từng hỏi nhiều. Đáng được ăn mừng chính là Phong Dương khôi phục, nhà ăn tại dưới sự hướng dẫn của hắn xuất hiện lần nữa. Tiểu Ly cũng không cần bắt cá. Tất cả mọi người có cơm ăn. Trong lúc đó Tiểu Ly còn cần canh cá làm công lao tranh công. Nói mình giúp Phong sư huynh nhiều như vậy, khẳng định có thể nhiều đổi vài bữa cơm. Sự thực là, thật có thể, Giang Hạo cũng chưa từng để ý những người này sự tình. Đều không phải là tiểu hài. Chờ tông môn ổn định, có thể nếm thử phóng sinh. Giữa trưa, Giang Hạo phát giác được mật ngữ phiến đá xuất hiện động tĩnh. Xem xét cũng không phải là tụ hội, mà là Đan Nguyên tiền bối đưa tới tin tức liên quan tới Sơ Dương lộ. Đơn giản đọc xong, Giang Hạo nguyên bản giãn ra lông mày, càng thêm vặn chặt. Sơ Dương lộ nguyên bản giá bán là 10 vạn một tiền. Có thể về sau phát hiện, thành thục kỳ đang yếu bớt, đồng thời tuổi thọ có hạn về sau, biến thành 20 vạn một tiền. Có thể 20 vạn có tiền mà không mua được. Cứ như vậy điểm căn bản không tới phiên bán. Không ngừng có người tăng giá mua sắm. Về sau bắt đầu đấu giá. Tăng thêm từ 30 vạn. Một đường đã tăng tới 60 vạn. Những năm gần đây đại thế mở ra. Sơ Dương lộ sản lượng tựa hồ sẽ không đạt được nhiều ít tăng lên. Mà nhu cầu lượng lại tăng lên gấp bội. Nhất là rất nhiều tiên nhân xuất hiện. Hành tẩu tu chân giới. Đối với Sơ Dương lộ bực này đối tu vi đối ngộ đạo đối tâm cảnh đều có chỗ tốt lá trà. Đều vui vẻ, giá cả từ 60 vạn, lên tới 120 vạn, là giá đấu giá, nhưng đấu giá thoáng qua một cái liền không có. Đấu giá đạt được người căn bản sẽ không hai lần bán. Cho nên dưới tình huống bình thường, mua không được, Giang Hạo có chút mộng, làm sao còn gấp bội, còn lật nhanh như vậy. Đại thế trước đó còn 60 vạn, đại thế về sau liền 120. Cái gì lá trà có thể bán đắt như thế? Hắn uống qua hai lần. Lá trà tuy tốt, nhưng cũng không có tốt đến giá trị 120 vạn. 60 vạn đều là miễn cưỡng. Thiên Thanh Hồng cùng Cửu Nguyệt Xuân mặc dù kém chút, cũng không có chênh lệch nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy tư liệu nói tới một câu. Cửu Nguyệt Xuân cùng Thiên Thanh Hồng bực này lá trà, cũng lần lượt gấp bội. Cửu Nguyệt Xuân bình thường giá bán đã đạt tới 3 vạn 8. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại thế về sau tăng giá khoa trương như vậy sao? Bùa chú của mình chướng sao? Hắn bốn phía quan sát, sau đó đạt được kinh người sự thật. Không có chướng, còn ngã. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đọa Tiên tộc, lão già kia cuối cùng đã đi. Một vị lão già chau mày. Sau đó đối bên người tuổi trẻ, hiện nay Tiếu Tam Sinh đã trở thành đệ nhất cổ kim. Có người đang giúp hắn, tìm ra được càng thêm khó khăn. Bất quá trước không vội mà tìm, chúng ta còn chưa ra ngoài. Nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa đã xuất hiện, nhất định có người tìm đi qua cùng người hợp tác. Sau đó nhìn xem bên kia có hay không Cửu U Hạ Lạc, có thần hoa địa phương. Dễ dàng hấp dẫn cửu U, hải ngoại đi cũng đi một chuyến, nhìn xem Long tộc phải chăng đã xuất hiện, nếu là có, nghĩ biện pháp dẫn tới Thiên Hương Đạo Hoa vị trí, nhân hoàng sớm đã chết đi, Long tộc cùng bọn ta bình thường cao quý, không có lý do còn giúp nhân tộc, hết chương.